Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 275-2, lạnh cả người 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Mặc Thời Khiêm là người như thế. Anh có thể lựa chọn trầm mặc không nói. Nhưng chưa bao giờ sẽ vì dỗ người mà nói dối. Anh mím môi mỏng, ngón tay ma sát tay mềm mại của cô. Thản nhiên nói, loại chuyện trùng hợp này. Em nguyện ý tin tưởng liền tin tưởng. Bởi vì vốn liền tồn tại, người đàn ông nâng tay vuốt một cái tay khác của cô. Tiếng nói đè thấp cúi đầu dỗ cô, loại chuyện này, về sau sẽ không phát sinh nữa. Trì Hoan cúi đầu, nhìn bàn tay to ấm áp của người đàn ông. Anh ta nói như thế nào? Anh ta này, là chỉ gã đàn ông bị người sai xử trên mặt đất. Phong Hành thản nhiên lên tiếng trả lời. Anh ta nói là một người đàn ông các phương diện đều thực bình thường, không có độ công nhận gì cho anh ta tiền bảo anh ta đi đâm cô một dao. Chỉ là tôi ở trong đoạn theo dõi phát hiện anh ta từng chạm mặt qua với một quản lý Claude. Summer đến thành phố Lan nghỉ phép, quản lý kia tôi cũng đã tra qua, nói không biết anh ta cũng nói chuyện này không quan hệ với quản lý kia. Ngụ ý chính là, hoặc là bọn họ thông đồng nói dối, hoặc là liền có người cố ý tạo thành biểu hiện giả dối. Có chút ý tứ bọn họ không có nói rõ, nhưng không có nghĩa là Trì Hoan không hiểu, cô chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, nhắm mắt lại thì thào nói. Chúng ta trở về đi. Người đàn ông tự nhiên nhìn ra không thoải mái của cô. Ừ, Phong Hành vẫn là hỏi một câu. Trên đất xử lý như thế nào? Mặc Thời Khiêm lạnh lùng nhìn thoáng qua. Thản nhiên nói, cậu đi nói một tiếng với Nhạc Trung. Cùng xử lý với tên trong tù lần trước. Ý tứ này của anh chính là, giết chết, phạm nhân giết Trì An kia. Bị ma quỷ ám ảnh yêu một nữ hám làm giàu. Chính mình lại cung nuôi không nổi. Kết quả liền trộm, ông ta hạ sát thủ với Trì An. Cũng là người phụ nữ kia lén lút với người khác bên ngoài lừa gạt ông ta. Cách chương.